Chương 4. 1100 toàn lực phụ trợ. Tiêu Mục ánh mắt liền rơi vào cái kia Trịnh Vương Phi trên thân, hướng về phía nàng ý vị thâm trường nhìn một cái. Thì ra, hai ngày này không thời gian rỗi cùng bọn hắn na ho, chờ thái tử rời kinh sau nàng khu nở dê rảnh rỗi, thế tất sẽ lên môn cho bọn hắn ra nhị tiểu thư đưa một phần hào lễ thi vịnh yến cụp xuống cái đầu hành lễ, đồng nhiên cảm giác trên cổ có chút mát lạnh, vô ý thức liền ngẩng đầu lên, đón nhận Tiêu Mục cặp kia lộ ra lạnh lùng hàn quang con ngươi. Chẳng biết tại sao, Thi Vịnh Yến toàn thân khẽ run lên, có loại phát ra từ nội tâm khủng hoảng, từ sâu trong đáy lòng lặng yên lan tràn ra. Tiểu thái tử phi ánh mắt, lạnh buốt như nước, lộ ra thấu xương hàn ý, để người liếc mắt một cái liền dọa đến không còn dám xem lần thứ hai. Chuyện gì xảy ra? Thi Vịnh Yến không khỏi cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn, hàn ý đều từ lòng bàn chân vọt đi lên. Sự khác thường của nàng lập tức đưa tới bên người Trịnh Vương Mạc Hy Khang chú ý. Mạc Hy Khang liền vội vươn tay nà mở trả tờ tay của nàng, truyền cho nàng một chút nhàn nhạt lực lượng, ánh mắt càng là hào không bảo lưu mang theo từng tia phong mang, lạnh lùng chuyển hướng Tiểu Mục phương hướng. Trong không khí tựa hồ nhiều một đạo vô hình bên trong suy suy rung động ẩn hình hỏa hoa. Tại liên tiếp hai tiếng bệ hạ giá lâm thái tử điện hạ giá lâm trong thanh âm, chậm rãi trừ khử ở vô hình. Trần Thái Hậu cười ha hả để Mạc Hy Khang vợ chồng đứng dậy. Đám người cu nở dê đều đứng dậy theo nghênh đón bệ hạ cùng thái tử, Yên Vân công chúa cùng đơn đan sư lại cho Mạc Hy Khang cùng Trịnh Vương Phi thấy xong lễ, này mới theo thứ tự ngồi xuống. Đơn đan sư trong cung ở có quen đại đế thuận miệng hỏi một tiếng. Đan y dì tô duỗi dài ưu mỹ thon dài cái cổ, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, mười phần quen thuộc, tạ bệ hạ quan tâm. Tiêu Mục nhịn không được dưới đáy lòng bật cười một tiếng. Nhưng là mặt bên trên lại không như thế nào hiển lộ. Mạc Liên gặp Mạc Hy Khang vợ chồng cùng thêm ra tới hai cái người không liên quan nữ tử, cũng chỉ là những mày, sau đó liền ân cần cho cô vợ hắn gấp thức ăn chia thức ăn, hầu hạ hắn cô vợ nhỏ ăn cái gì. Thái tử Nguyên Cu Nở Dê cho rằng, nay tiểu hiến nhiều lắm là chỉ biết thỉnh Thái Hậu đến đây, chưa từng nghĩ lại mời Mạc Hy Khang vợ chồng, lại xin mời Yên Vân cùng đơn đan sư. Thỉnh Mạc Hy Khang cái kia còn tính là có chút danh mục. Tốt xấu cái kia Mạc Hy Khang vợ chồng cũng là hắn trên danh nghĩa nghĩa huynh nghĩa tẩu. Có thế này Yên Vân công chúa thỉnh tới làm cái gì đơn đan sư càng không cần thiết đi mời tới. Người một nhà tiểu tụ một lần, thỉnh những người không liên quan này chờ làm cái gì Mạc Liên trên mặt dù không nói, đáy lòng lại nhịn không được cảm thấy có chút phiền. Xem ra lão thái thái cái kia ngây thơ chủ ý, còn không có chịu bỏ đi, còn muốn đem Yên Vân công chúa giới thiệu cho cha hắn hoàng đâu. Đại đế chỉ ra vẻ không biết Thái Hậu tính toán, đơn giản cùng Đan Y Tô Hàn Huyền hai câu liền nói, nguyên bản thỉnh đơn đan sư đến đây, là muốn cho ngươi cho Hoàng Hậu nhìn một chút bệnh chứng. Chỉ chẳng qua hiện nay tình huống có chút khẩn cấp, vẫn là đối đãi các ngươi từ sám bãi thôn trở về sau, lại đi là Hoàng Hậu xem một chút đi. Đan Y Tô đôi mắt sáng liếc nhìn, rõ ràng cạn cười một tiếng, dân nữ tự nhiên tuân theo bệ hạ ý chỉ. Bệ hạ xin yên tâm. Sám bãi thôn cái kia một vùng dân nữ cũng hết sức quen thuộc, chuyến này quá khứ, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực phụ trợ thái tử điện hạ. Tiêu Mục nghe vậy không khỏi sững sờ, giơ đua tay cu nở dê đi theo rừng một chút, liếc mắt nhìn về phía bản thân phu quân, dùng uy hiếp ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, ngươi không nói nữ nhân này cũng sẽ đi theo thái tử cũng là sững sờ, hiển nhiên một bộ hắn cũng không biết biểu lộ. Xem ra là đại đế cùng này đơn đan sư trong âm thầm đạt thành chung nhận thức. Mạc Liên nhíu nhíu mày, chuyến này đường xá xa xôi, không cần dược đơn đan sư tại làm phiền một chuyến.